Chương 36, mọi sự đã chuẩn bị. Phu quân mọi người đối mặt bất thình lình chẳng huống, cũng không từ sợ ngây người, đặc biệt Tử Huyên, ít có thể chính mình, không khỏi kêu lên. Ai cũng thật không ngờ, Sở Nguyên tại nơi dạng tình huống dưới, thế nhưng còn có thể sống sót, hơn nữa giống như chiếm được cái gì khải huyền một loại, thế nhưng có thể bắt lấy kia thái cổ kim đao, hóa thành mình dùng. Này quả thực là quá mức nghe rợn cả người. Sở Nguyên nghe thấy Tử Huyên thanh âm, không khỏi đối Tử Huyên mọi người gật gật đầu. Lập tức, thân hình giống như thần ma một loại, hướng tới cái đó khư động đó là chảo quá khứ, kia khư động cường đại lực hấp dẫn, tại đây Sở Nguyên trước mặt, cơ hồ đã không có gì tác dụng, này quả thực là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Phải biết rằng, một loại người muốn ngăn cản này cường đại lực hấp dẫn, đã muốn là thập phần chuyện khó khăn tình. Húng chi vẫn là đem này khư động trống rỗng chảo đi ra làm cho người ta cảm giác được, thật giống như là lấy một cái món đồ chơi một loại lôi giác. Đồng thời, Sở Nguyên xạ dìn gẳng cũng đã sớm mở một cái không gian, hắn đem này khư động không khỏi ném vào liêu không gian bên trong, nháy mắt cả không gian bên trong, bắt đầu kịch liệt chấn động mở ra, điều này làm cho Sở Nguyên có điểm đau đầu không thôi. Bất quá, này cũng là không có cách nào chuyện tình. Bởi vì này khư động hấp lực thật sự là quá. Nếu cứ như vậy lấy ở trên tay mà nói, như vậy đối mặt khác người quả thực chính là một hồi tai nạn, Sở Nguyên tự nhiên là sẽ không làm như vậy, bất quá hắn xạ dịn gẳng có thể mở không gian, đem khư động để vào ở không gian bên trong, tự nhiên hội chết bất quá. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là này đó khư động phải nhanh một chút tìm được, nếu không mà nói xạ dịn gẳng mở không gian cũng sẽ hoàn toàn hủy diệt. Đem tất cả hết thảy đều làm tốt lúc sau, Sở Nguyên lúc này mới hướng tới Tử Huyên mọi người bay lại đây, ở Tử Huyên mấy người hỏi bên trong, Sở Nguyên cũng đem phía trước trải qua giải thích một lần. Nguyên lai, ở thái cổ kim đao xuất hiện thời điểm, Sở Nguyên xạ dịn gẳng đó là hoàn toàn mở ra, ở ngàn phần có nhất khoảnh khắc, xạ dịn gẳng không ngừng phân tích chỉ thái cổ kim đao huy có thể, cho ra kết quả, làm cho Sở Nguyên không khỏi lâm vào khiếp sợ kia thái cổ kim đao. Cơ bản chính là khó giải, cho dù là có xạ dịn gẳng tái thân hắn, cũng không có gì tác dụng trong lúc nhất thời. Sở Nguyên liền biết chính mình lâm vào nhất nguy hiểm trạng thái, nhưng là Sở Nguyên cũng không phải ngồi chờ chết. Người, tại nơi nguy hiểm buông xuống thời điểm, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, hỗn độn khí cũng tùy theo bộc phát ra đến. Hình thành một tầng dao động màng, chặt chẽ bảo vệ Sở Nguyên linh hồn, điều này làm cho Sở Nguyên ở thái cổ kim đao dưới, chính là chặt đứt thân thể. Linh hồn không có hoàn toàn dập nát. Lúc sau, đó là khư động phát ra cường đại hấp lực, mang theo một loại luân hồi lực lượng, không ngừng xuất hiện ở tại cả lôi đỉnh thâm nguyên bên trong, lúc này mới làm cho Sở Nguyên linh hồn nghiêm hợp ở tại cùng nhau, đồng thời cũng làm cho Sở Nguyên có sống lại sinh cơ. Ở hắn sống lại kia một chốc kia, đó là cảm giác được một loại trước nay chưa có lực lượng, giống như có thể phá không hư không một loại. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được chính mình đối thái cổ kim đao có chặt chẽ lực hấp dẫn, ở thái cổ kim đao sắp biến mất thời điểm, dùng đại pháp lực từ trong hư không đem ra, đây là dị vãng trải qua. Tử Huyên mấy nữ nghe xong Sở Nguyên kể ra, trong lòng không khỏi cảm giác được một trận may mắn, cũng may ở thời điểm mấu chốt, không có xuất hiện cái gì sai lầm, nói cách khác lần này liền thập phần nguy hiểm, thậm chí Sở Nguyên cũng có thể chân chính ngã xuống ở trong này, bất quá cũng may Sở Nguyên. Lần này thái cổ kim đao đại kiếp nạn bên trong, đạt được vô thượng ưu đãi không chỉ có chiếm được thái cổ kim đao, cũng lĩnh ngộ tới rồi một loại hư không pháp tắc, đối với khư động nắm giữ. Cũng có tân giải thích hiện tại khư động ở ta mở không gian bên trong, cũng không thể duy trì bao lâu, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi mặt khác địa phương, đem mặt khác mấy khư động toàn bộ thu thập đứng lên, ở cung uổng tử thành bên trong luân hồi bản, hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ Sở Nguyên biết thời gian cấp bách. Không thể trì hoãn lâu lắm, không khỏi đối với mọi người đạo. Tử Huyên mọi người tự nhiên là không có gì ý kiến, đó là ở quỷ giới chi chủ dẫn dắt hạ, đi tới mặt khác khư động tồn tại địa phương. Không thể không nói, khư động tồn tại địa phương đều thập phần nguy hiểm, bất quá Sở Nguyên có lần đầu tiên trải qua, nhưng lại có thái cổ kim đao trợ giúp, thu phục mặt khác khư động, tự nhiên là đã bị bắt giữ chuyện tình. Không dùng nhiều ít công phu. Tất cả khư động đó là toàn bộ thu thập ở tại mở không gian bên trong. Theo này đó khư động tăng giảm, khiến cho Sở Nguyên quanh thân hơi thở cũng càng phát ra khủng bố đứng lên, thật giống như Sở Nguyên cũng là một cái khư động một loại, có vô cùng hấp lực, làm cho mặt khác mọi người không khỏi một trận kinh hồn táng đảm. Bất quá, sở nguyên pháp lực trung quy là hùng hậu vô cùng, như vậy trạng thái, rất nhanh đó là đè ép xuống dưới. Hiện tại liền còn lại uổng tử thành bên trong khư động, chỉ cần đem này đó khư động cùng uổng tử thành mầm móng sau ngươi luân hồi chỉ dung hợp cùng một chỗ, lục đạo luân hồi, liền có thể tái hiện quỷ giới sở nguyên đối với mọi người đạo. Theo sau, sở nguyên tay ở không trung nhất hoa, một cái không gian đó là xuất hiện không ở tại mọi người trước mặt. Mọi người đi theo sở nguyên phía sau, tiến vào tới rồi không gian lúc sau, đó là đi tới uổng tử thành bên trong. Lúc này Diêm La Quỷ Quân cũng đã muốn về tới Uổng Tử Thành, nhìn thấy sở nguyên mọi người lúc sau, trong lòng đầu tiên là cả kinh, lập tức đó là vui vẻ. Hắn biết nên tới luôn muốn tới, giống như hết thảy đều đã muốn hoàn thành thỏa đáng. Chủ nhân, hết thảy đều đã muốn dựa theo ngài phân phó làm tốt, ngài hiện tại liền có thể vào Uổng Tử Thành bên trong, khiến cho lục đạo luân hồi tái hiện quỷ giới. Diêm La Quỷ Quân đối với sở nguyên cung kính nói. Ân. Sở nguyên không khỏi gật gật đầu. Theo sau đó là tiến vào tới rồi Uổng Tử Thành, gần nhất đến luân hồi trì trước mặt, đó là cảm giác được một loại chưa từng có quá cảm giác mãnh liệt, cái đó xạ dịn gẳng mở không gian cũng bắt đầu dần dần không song định ra đến đây. Sở nguyên trong lòng thập phần rõ ràng, đây là khư động trong lúc đó lực hấp dẫn, mới có thể xuất hiện như vậy kịch liệt trường hợp bất quá, này cũng không phải cái gì đại sự. Sở nguyên đem không gian bên trong mặt khác năm khư động toàn bộ đem ra, vận dụng vô thượng pháp lực. Bao vây lấy năm khư động, tránh cho xuất hiện hỗn loạn cục diện, đồng thời sở nguyên ý bảo mặt khác mọi người rời xa nơi này. Dù sao, luyện hóa này 6 khư động, khiến cho lục đạo luân hồi một lần nữa xuất hiện, này trong lúc sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện tình, ai cũng không dám cam đoan.